Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 823, chỉ có 6 lộ được lòng người. Lên trước đài chính là một tên sau cùng. Mặc dù trước đó đều chào hỏi, tất cả mọi người biết là Tải cũng diễn kịch. Bất quá cái này nhìn có chút xấu hổ, phụ nữ vẫn có chút không tốt ý tứ. Dù sao nàng phụ trách chỉ là một cái huyện nhỏ cấp thành phố. Đến bây giờ mới hơn 100 cửa hàng. Tiêu thụ ngạch so với những thành thị khác thật rất ít. Ít chính nàng đều không nghĩ thông miệng ít như vậy. Chúng ta XX phân bộ đâu? Năm nay tổng buôn bán ngạch là 108 triệu. Ta biết cái này rất ít. Cô phụ lão bản cùng các đồng nghiệp tín nhiệm. Ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Từ Mẫn cùng Lý Trí nghe được câu này, thật rất muốn đập đầu chết trên bàn. Hơn 1 ức buôn bán ngạch, còn muốn cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Ngươi muốn để trên đời này người làm sao sống a? Nàng trước kia là cái phục vụ viên. Vệ Hàm không mất cơ hội cơ đất là Từ Mẫn giới thiệu. Chính là tại tiệm lẩu, chuyên môn giúp người mang thức ăn lên cái chủng loại kia. Từ Mẫn lại là sững sờ. Đây cũng là nghịch tập thành công điển hình a. Kỳ thật tại làm hơn 500 vị thành thị quản lý, có hơn phân nửa đều là từ Tây Lâm thị đi ra. Vệ Hàm nói, bọn hắn trước kia hoặc là đầu bếp, hoặc là phục vụ viên, nhiều nhất cũng chính là cái cửa hàng trưởng. Từ Mẫn, các ngươi cái đoàn đội này là chuyên môn đối với người ta phòng ăn công nhân hạ thủ sao? Nhưng có thể làm cho nhiều người như vậy từ tầng dưới chót nhất làm được vị trí hiện tại. Dứt bỏ người năng lực cùng cố gắng không nói, chắc hẳn đại sư cung cấp tài nguyên cũng là phi thường phong phú mới đúng. Không có chỗ dựa, nghịch tập cái quỷ a. Lúc này tiêu thụ quán quân hứng thú bừng bừng trên mặt đất đài. Chính là tới sớm nhất tỉnh thành phân bộ lý quản lý. Làm đất thuộc tỉnh thành. Mặc dù nhân khẩu số lượng chỉ có thể xếp tới cả nước thứ tư, nhưng tiêu thụ ngạch lại là xa xa dẫn trước. Không có nguyên nhân khác, đất thuộc người đang ăn cái này phương diện cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Ha ha, các vị đều là người quen cũ, cho nên bản thân giới thiệu liền miễn đi. Lý quản lý trên đài gió xuân đắc ý. Ai nha, năm nay chúng ta tỉnh thành hiệu quả và lợi ích không thế nào tốt. Mấu chốt là thả hơn nửa tháng giả, cho nên tổng tiêu thụ ngạch chỉ có hơn 35 ức một điểm. Ai nha, không tốt ý tứ a các vị, thật là để mọi người thất vọng. Nhìn xem lý quản lý trên đài đắc ý, Từ Mẫn cùng Lý Trí trái tim đều nhanh nếu không tốt. 35 ức a. Bọn hắn năm nay một năm tiêu thụ ngạch mới bao nhiêu? Cũng liền 5 cái nhiều ước đi. Cái này tương đương với người ta số lẻ. Người này cùng người thật không có cách nào so. So sánh liền muốn thương tâm. Còn muốn tổn thương lá gan. Ăn cơm thời điểm cũng rất yên tĩnh. Mọi người nói chuyện đều tương đối nhỏ âm thanh. Cũng không phải mọi người không muốn náo nhiệt. Mà là Tô Hải Nhiên trước đó đã phân phó. Hôm nay có đặc thù nhân viên ở đây, tất cả mọi người kiềm chế một chút, đừng nói chuyện làm ăn, không cẩn thận nói lộ ra miệng liền phiền toái, cho nên bữa cơm này ăn đến không có dĩ vãng kích tình. Nhưng tất cả mọi người biết hai vị lão bản có đại sự muốn làm, đều tương đối để bụng, ngay cả rượu đều không chút uống. Thế nào Từ lão bản, mắt thấy cơm cũng phải ăn đến không sai biệt lắm. Vệ Hàm liền một lần nữa nhắc lên hôm qua ban đêm nói sự tình. Liên quan tới hợp tác sự tình, các ngươi cuối cùng ý kiến là cái gì? Từ Mẫn đã sớm đang chờ hắn. Nghe hắn kiểu nói này, lập tức mở miệng nói ra. Có thể cùng đại sư đoàn đội hợp tác, đây tuyệt đối là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Ha ha, không nói khách khí như vậy. Vu Tuấn nói, như vậy đi. Mắt thấy là phải qua Tết, năm trước là cái tiêu thụ thời cơ tốt, không bằng dạng này, ngươi lần này không phải cất một nhóm hàng sao, ngươi cũng đừng mình đi bán, hiện tại giao cho ta, ta hôm nay liền giúp ngươi bán, sau đó mọi người an an ổn ổn qua cái tốt năm. Hôm nay sao? Từ Mẫn có chút ngoài ý muốn, chọn lúc không bằng xung đột nha. Vệ Hàm cũng nói theo, các ngươi hiện tại có bao nhiêu ít sản phẩm? Kỳ thật cũng không nhiều, 1 vạn bộ, ít như vậy. Tô Hạo Nhiên không mất cơ hội cơ xen vào một câu. Vậy ta nhìn không hao phí bao nhiêu thời gian, đoán chừng bữa cơm này ăn không hết liền không sai biệt lắm. Từ Mẫn cùng Lý Trí lần nữa sững sờ, lời này có phải là nói đến quá vẹn toàn một chút? 1 vạn bộ đồ trang điểm a, bọn hắn từ tổng công ty cầm giá tiền là 750. Tiêu thụ giá cả ít nhất phải tiếp cận 1.000 khối. Coi như đã không rẻ. Kết quả vị này Tô lão bản nói, bữa cơm này ăn không hết liền có thể bán sạch. Ngươi không tin? Tô Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, không tin là đúng, bởi vì ngươi không hiểu rõ chúng ta. Từ Mẫn thầm nghĩ, ta không phải ngay tại hiểu rõ không? Đem các ngươi tài liệu quảng cáo cho ta đi. Tô Hạo Nhiên buông xuống đôi đũa trong tay, ta hiện tại liền đem sản phẩm phát ra ngoài, ngươi liền có thể tự mình cảm thụ một chút. Từ Mẫn đối Lý Trí gật gật đầu, rất nhanh một chút tư liệu liền phát cho Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên lại tại bầy bên trong một trận phát, sau đó đi đến trên đài cầm ống nói lên, mọi người chú ý một chút, vừa rồi ta phát đồ vật các ngươi đều nhìn một chút. Sau đó lập tức đem nhiệm vụ phát hạ đi. Biết Tô Tổng, sở hữu người lập tức buông xuống bát đũa. Đây đều là trước đó thông báo tốt, cho nên mọi người hành động gọi là một cái nhanh chóng. Mà phân bổ tại cả nước, bày diễn, nhóm cũng đã sớm đang chờ. Tô Hạo Nhiên vừa trở lại trên chỗ ngồi, liền gặp sát vách trên bàn Lý quản lý đứng lên. Tô Tổng, ta nơi này bán đi 100 chụp vào. Phốc, Tô Hạo Nhiên kém chút đem cơm phun tới. Con hàng này hí cũng quá đủ đi. Đích thật là để các ngươi diễn trò, nhưng xin đừng nên diễn quá mức có được hay không? Lúc này mới 1 phút không đến ngươi liền cho ta chỉnh ra đi 100 bộ. Nói ra người cũng không tin a. Thế là hắn lặng lẽ nhìn một chút Từ Mẫn. Cô nương này lúc này hai con mắt trừng được thật to, tràn đầy một loại gọi là lửa nóng cảm xúc. Còn tốt, thoạt nhìn không có hoài nghi. Rất nhanh, 4 phương 8 hướng liền nghĩ tới báo tiệp thanh âm. Tô Tổng, ta cái này 10 bộ đi ra. Ta cái này 19 bộ. Ta cái này 75 bộ. Ngoặc kép chấm chấm, theo mọi người đếm số thanh âm. Điện thoại cũng là vang lên không ngừng. Thanh toán bảo tới sổ, 9.980 nguyên. Thanh toán bảo tới sổ, 99.800 nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù không biết vì cái gì một cái hơi thương đoàn đội muốn dùng thanh toán bảo trả tiền, nhưng Từ Mẫn không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là trên thế giới nhất mỹ diệu thanh âm. Giờ khắc này Từ Mẫn chỉ cảm giác toàn thân nổi da gà đều xông ra, thậm chí có chút xung động muốn khóc. Yến hội đại sảnh mỗi một góc đều tràn ngập thanh âm như vậy, quá làm cho người rung động, quá làm cho người cảm động. Đây chính là đoàn đội lực lượng a. Đại sư, cái đoàn đội này quả thực chính là nàng trung cực mộng tưởng. Từ lão bản, Vệ Hàm thấy Từ Mẫn xuất thần, nhỏ giọng kêu lên, không tốt ý tứ. Từ Mẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh như vậy, có chút thất thố. Ha ha, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác lâu dài, đây đều là tiểu ý tứ. Nhất định phải hợp tác, nhất định phải hợp tác. Vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian an bài giao hàng đi. Vệ Hàm nói, lại có 2 ngày chuyển phát nhanh đều muốn nghỉ. Đúng, ta lập tức an bài. Từ Mẫn lúc này mới nhớ tới chính sự quan trọng, liền nói với Lý Trí, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Không, ngươi lập tức chạy trở về, tự mình giám sát giao hàng, không thể có mảy may sai lầm. Biết. Lý Trí nói cực nhanh đi. Quả thực chính là chạy như bay. Liền vừa mới như thế mấy phút, hắn cùng Từ Mẫn liền kiếm lời hơn 100 vạn a. Đây quả thực so với trước cướp ngân hàng còn nhanh. Trước đó Tô Hạo Nhiên nói đoạn này cơm ăn không hết là có thể đem hàng bán sạch. Hắn là thế nào đều không tin. Kết quả ngắn ngủi mấy phút, liền ba đánh mặt của hắn. Cái mặt này đánh thật hay a, thật sự sảng khoái. Nếu là có người mỗi ngày như thế đánh mặt ta, thật là tốt biết bao. Lý Trí là đi, nhưng là hiện trường lại căn bản ngừng không xuống tới. Chia cắt 1 vạn bộ đồ trang điểm về sau, bất quá là tiền hí mà thôi. Chân chính trọng đầu hí còn tại đằng sau. Tô Tổng, còn có hàng sao? Hí tinh lý quản lý tiếp tục đảm nhiệm nam số 3. Không có, kia cái gì thời điểm mới có? Lý quản lý hỏi, vừa rồi ta phía dưới một người quản lý nói. Hắn còn muốn 500 bộ. Tô Hạo Nhiên, đừng diễn qua, đừng diễn qua, đừng diễn qua. Tô Tổng, ta cái này còn muốn 20 bộ. Ta cũng phải đuổi thêm 100 bộ. Không nghĩ tới lần này hàng tốt như vậy bán. Chấm chấm, trong nháy mắt, tồn kho 1 vạn bộ còn chưa bắt đầu đóng dấu chuyển phát nhanh đơn. Bên này lại có mấy ngàn bộ đơn đặt hàng. Các người đừng nóng vội. Tô Hạo Nhiên nói cho các người biết quản lý. Yên tâm hạ đơn, nguồn cung cấp sung túc. Được, Tô Hạo Nhiên bên này xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống tới liền muốn nhìn Vệ Hàm. Từ lão bản, người cũng nhìn đến. Vệ Hàm nói, nếu không ngươi bây giờ liền liên hệ một chút xưởng. Chúng ta muốn 30 vạn bộ, mà lại tốt nhất là tại nửa tháng bên trong hoàn thành. Nếu không liền sẽ bỏ lỡ Tết Xuân Hoàng Kim tiêu thụ kỳ. Nhiều như vậy, cái này còn gọi nhiều. Tô Hạo Nhiên lại không mất cơ hội cơ nhỏ giọng nói một câu. Hiển thị rõ đại lão bản sắc, Từ Mẫn cười xấu hổ cười. Đúng nga, 100 vạn người tiêu thụ đoàn đội. Đối mặt người tiêu dùng có bao nhiêu ít, dù là một người chỉ có 5 cái khách hàng, cái kia cũng có 5 triệu người khổng lồ tiêu phí quần thể. Chỉ là 30 vạn bộ, vậy thật đúng là không tính là gì. Tốt, vậy ta buổi chiều liền có thể liên hệ. Các ngươi biết có thời gian chênh lệch. Vệ Hàm gật gật đầu, lại đối Tô Hạo Nhiên nói, tiền đúng chỗ sao? Đúng chỗ liền tranh thủ thời gian thanh toán. Lần thứ nhất sinh ý đừng kéo dài. Rất nhanh, Từ Mẫn liền thu đến 850 vạn chuyển khoản. Một trái tim hoàn toàn rơi xuống đất. Bán hàng bán được sảng khoái, đưa tiền càng thêm sảng khoái. Nàng còn có cái gì không yên lòng? Hiện tại nàng duy nhất lo lắng là tổng công ty bên kia có thể không thể kịp thời cung hóa. Còn có một việc, Vệ Hàm nói, Từ lão bản ngươi cũng là người làm ăn, ta cũng không quanh co lòng vòng. Lần này 20 vạn bộ đồ trang điểm, chúng ta sẽ không sớm trả tiền, nhưng chúng ta cam đoan nhìn thấy hàng. Tại dỡ hàng trước đó, cái này chút tiền sẽ ngay lập tức chuyển tới chương mục của ngươi. Từ Mẫn nhíu nhíu mày, cái này để nàng có chút khó khăn. 30 vạn bộ, nàng từ tổng công ty cầm hàng cần 25 ức tiền hàng, cái này tiền nàng khẳng định là ứng ra không ra được. Cho dù có nhiều tiền như vậy cũng sẽ không đệm, phong hiểm thực sự quá lớn. Không ứng ra, tổng công ty bên kia không nhất định sẽ đồng ý, chí ít cần một bút tiền đặt cọc, coi như dựa theo 10% đến thu lấy, cũng phải hơn 2.000 vạn, nàng đồng dạng đảm đương không nổi cái này phong hiểm. Vệ Hàm ta, liền không thể trả một chút dự chi khoản sao? Không dối gạt ngươi nói Từ lão bản. Vệ Hàm nói, cùng chúng ta làm ăn người, cho tới bây giờ không ai sẽ thu chúng ta dự chi khoản. Đều là cướp trước tiên đem hàng cung cấp chúng ta. Chúng ta bán bao nhiêu sản phẩm, mới cho bọn hắn bao nhiêu hồi khoản. Bán không xong còn muốn phụ trách thu về. Chúng ta cũng gặp ngươi là bằng hữu phân thượng. Lúc này mới sẽ thấy hàng thời điểm liền đem tiền trả nợ. Từ Mẫn nghĩ cũng phải cái này đạo lý. Đừng nói một cái trăm vạn người đoàn đội, chính là nàng cái này chỉ có hơn 2 vạn người đoàn đội. Đó cũng là thường xuyên thiếu tiền hàng. Cái gì thời điểm quay vòng vốn đến đây lại cho. Cho nên Vệ Hàm có thể đưa ra điều kiện này. Thật đúng là không có vấn đề gì. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu như tổng công ty bên kia không đáp ứng, vậy cái này so làm ăn lớn chẳng phải là muốn thất bại. Thấy mặt nàng lộ lúng túng, Vệ Hàm lại nói ra, kỳ thật ngươi không cần có mảy may lo lắng. Nếu như các ngươi tổng công ty không đồng ý, ngươi liền để bọn hắn lão bản tự mình đến. Ta ra mặt giúp ngươi đàm phán, cam đoan bọn hắn đáp ứng. Thật, Từ Mẫn trong lòng vui mừng, nhưng đảo mắt lại cảm thấy không đúng. Nếu để cho Vệ Hàm cùng tổng công ty gặp mặt, hắn có thể hay không thừa cơ hất ra nàng cái này đại diện thương. Tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, Vệ Hàm lại chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, ngươi điểm ấy đồ trang điểm, đối với chúng ta đến nói chính là chút thức ăn, lại nói lấy đại sư làm người, chẳng lẽ ngươi còn không tin được? Đúng a, Từ Mẫn đột nhiên chính phát hiện có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại sư sinh ý bao lớn a? Một năm nói ít cũng là hơn vạn ức sinh ý. Còn cần đến tính toán nàng chút tiền lẻ này. Cái này rõ ràng chính là xem ở trước kia quan hệ bên trên. Muốn kéo nàng một thanh a? Nàng thế mà còn đang hoài nghi cái này hoài nghi chỗ ấy. Thật là hổ thẹn a. Tốt, buổi chiều ta trước đàm. Nếu như tổng công ty không đồng ý, ta sẽ mời phụ trách người lập tức đến đại hạ một chuyến. Vệ Hàm gật gật đầu. Cô nương này xem ra là hoàn toàn tin tưởng. Cái này thật đúng là từ xưa sinh khó được hiện. Chỉ có sáo lộ được lòng người a. Đơn thuần, quá đơn thuần. Đơn thuần làm cho lòng người đau nhức. Cũng không biết nên mừng thay cho nàng. Hay là nên thay nàng bi thương. Càng không biết nàng biết chân tướng về sau, có thể hay không như lần trước như thế khóc đến như cái hài tử. Bất quá đã kế hoạch đã bắt đầu chấp hành, vậy liền không quay đầu lại chỗ trống. Hiện tại liền chờ kia cái gì Sophie Auchia công ty bên kia mắc câu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.